Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 369, Cơ giới chi tâm. Sau khi nền tảng Hồ Á đã thuộc về dưới trướng của Cố Trường Khanh thì đương nhiên hắn cần phải tiến hành cải tổ và chỉnh hợp lại một phen, đặc biệt là cần tìm một người đứng ra quản lý lại mọi thứ của nền tảng Hồ Á. Dù sao thì Cố Trường Khanh cũng không thể dành thời gian cả ngày để xử lý mọi chuyện phiền nhiễu của nền tảng này được. Thế nhưng người mà hắn nghĩ là thích hợp nhất để quản lý là A Nhĩ Nặc Hàng thì đối phương lại thành khẩn từ chối giữ trọng trách quan trọng ấy. Lý do mà ông ta đưa ra là bản thân có lòng mà vô lực. Bầu không khí có chút yên tĩnh, Vương Dung cũng không biết nói từ đâu. Nhưng bà biết, lý do thoái thác của A Nhĩ Nặc Hàng không phải không có lý, toàn bộ vũ trụ đều nhìn chằm chằm vào nền tảng mới, phàm là có một chút sai lầm đều có thể bị phóng đại vô hạn. Chuyện này đối với tương lai kinh doanh của nền tảng Alpha cũng có áp lực không nhỏ. Cố Trường Thanh lâm vào trầm tư, hắn không phải người máu lạnh vô tình, nhưng cũng không phải người tốt do dự thiếu quyết đoán. A Nhĩ Nặc Hàng nhắc tới điều này, bản thân hắn trước giờ xác thực không nghĩ tới. Nhưng hiện tại vấn đề gặp phải là, ngoại trừ A Nhĩ Nặc Hàng ra, còn ai có thể đảm nhận được trọng trách này? A Nhĩ Nặc Hàng là người cẩn thận, suy nghĩ của ông ta hoàn toàn xuất phát từ đại cục. Điều này khiến ánh mắt Cố Trường Khanh nhìn ông ta có thêm vài phần tán thưởng và khẳng định. Chỉ là, có thể làm người lãnh đạo, ngoại trừ A Nhĩ Nặc Hàng thì người duy nhất hắn có thể nghĩ tới là Vương Dung được hắn tín nhiệm nhất. Thế nhưng Vương Dung xử lý những sự vụ hàng ngày đã đủ bận, nay lại đặt trọng trách nặng như vậy lên người bà thì thật sự không quá thích hợp. Càng quan trọng hơn là, Vương Dung không thông thạo cách vận hành một nền tảng trực tiếp, không tính là một lựa chọn quá tốt. Mấy người Trương Hổ, Triệu Phong, Ngô Duệ thì càng không cần nói, để bọn họ ra thành ứng chiến thì bọn họ tuyệt đối không khiến người thất vọng, nhưng chuyện này đối với bọn họ mà nói thì không khác gì với việc cầm kim châm may vá. Cố Trường Khanh trầm mặc suy nghĩ một vòng, vẫn không nghĩ ra nên để cho ai tới thay thế vị trí của A Nhĩ Nặc Hàng. Thấy Cố Trường Khanh nhíu mày do dự, A Nhĩ Nặc Hàng đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì, vì thế chủ động đề xuất, lão bản. Có một người còn thích hợp hơn so với ta, cô ấy chính là trợ lý cũ của Mã Khắc Thụy Lâm, Y Toa Bối Nhĩ. Ta tin để cô ấy làm người lãnh đạo thì nền tảng Alpha tuyệt đối sẽ ngày càng tốt hơn. Cố Trường Khanh nghe xong cũng không có nhiều phản ứng, người này hắn không phải chưa từng nghĩ tới, có thể ở nền tảng Hồ Á nhân tài đông đúc đảm nhiệm vị trí trợ lý của Mã Khắc Thụy Lâm, năng lực tất nhiên phải đạt yêu cầu. Nhưng cô ta không phải người Lam Tinh, tất cả mọi người của nền tảng Alpha cũng không quen thuộc với cô ta. Cố Trường Khanh không phải người phiến diện, điều kiện tiên quyết để trọng dụng cô ta chính là cô ta trước tiên phải có đủ thành tựu, khiến cho mọi người nhìn thấy tiềm lực trên người cô ta mới được. A Nhĩ Nặc Hàng thấy Cố Trường Khanh buông lỏng, không khăng khăng ngăn cản mình thì âm thầm thở ra một hơi. Nói, lão bản, lo lắng và suy nghĩ của người ta đã nghĩ qua, nhưng tiến cử Y Toa Bối Nhĩ không phải là quyết định nhất thời. Dù sao ta cho dù không phải người lãnh đạo thì cũng cần phải phụ trách cả đời với nền tảng Alpha. Cố Trường Khanh hoài nghi nhìn ông ta, chậm rãi mở miệng, ngươi nói là cô ta có chỗ hơn người. A Nhĩ Nặc Hàng cười nói, năng lực của cô ấy vượt xa so với những gì thể hiện ra trước mắt, nếu lão bản gặp cô ấy, thử một lần là biết. Chuyện nền tảng trực tiếp không thể chậm trễ, Cố Trường Khanh biết A Nhĩ Nặc Hàng đã quyết chủ ý. Vì vậy liền cùng ông ta và Vương Dung đi tới trung tâm của máy chủ quan não ở nền tảng Alpha. Trong đại sảnh nhìn không thấy điểm cuối, thanh âm ông vang lên không ngừng. Thiếu gia, đã lâu không tới nơi này, nhất định là không nhìn ra biến hóa ở đâu phải không? Trên mặt Vương Dung tràn ngập kiêu ngạo, đây là sau khi nền tảng Alpha gia nhập vào Lam Tinh thì từng bước phát triển lên. Bà cảm thấy, mình tựa như nhìn thấy một đứa trẻ đang bập bẹ tập nói, trưởng thành một người lớn có thể một mình đảm đương một phía vậy, nghe những âm thanh ông này, trong lòng cũng vui vẻ. Cố Trường Khanh gật đầu nói, phải, nhìn ra được, đây đều là kết tinh từ khổ cực của các ngươi. Trên mặt A Nhĩ Nặc Hàng không có biểu cảm dư thừa, giao ra vị trí người lãnh đạo, trong lòng ông ta cũng không dễ chịu, nhưng cân nhắc mãi, ông ta vẫn đưa ra lựa chọn. Nơi này chứa toàn bộ tâm huyết của ông ta chỉ nghĩ đưa ra quyết định có lợi nhất đối với nền tảng Alpha, đây là phụ trách với bản thân mình, càng là cả Lam Tinh và Cố Trường Khanh. Chủ nhân! Tiểu thứ và tiểu ngải cùng nhau kinh hô. Cách mấy tháng không gặp. Tiểu thứ hiển nhiên rất hưng phấn, trên người lóe lên ánh sáng vui vẻ đủ màu sắc, cực lực bày tỏ tâm tình vui vẻ vì được gặp lại chủ nhân lúc này. Cố Trường Thanh gật đầu trả lời, tiểu thứ là trí tuệ nhân tạo, sớm đã có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc, một ánh mắt của Cố Trường Thanh nó cũng có thể hiểu ý. Tinh đế bệ hạ, ngài đã tới rồi. Y Toa Bối Nhĩ thấy Cố Trường Thanh tới thì nhanh chóng đứng dậy, cung kính không người thật sâu với hắn. Trên người cô mặc một bộ quần áo bó sát tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật, phát họa vừa đúng dáng người với đường cong thước tha lả lướt, phong tình vạn chủng, quyến rũ mà không thô tục. Vẻ mặt Cố Trường Thanh lạnh nhạt, chỉ gật đầu không nói gì. Sau đó thả ra thần niệm của mình, chuẩn bị tra xét thần văn lực của Y Toa Bối Nhĩ. Y Toa Bối Nhĩ hơi nhíu mày, cảm nhận được dụng ý của Cố Trường Thanh, lập tức thoải mái thúc giục thần văn của mình. Ngay sau đó, trên người cô xuất hiện một bộ giáp phong cách máy móc màu trắng. Trên áo giáp máy móc đẹp đẽ là ánh sáng thần vận không ngừng lưu chuyển, có một loại mỹ cảm lạnh lùng kinh tâm động phách. Mà phía sau cô, trong hư không có vô số cánh tay máy móc như ẩn như hiện. Thần sắc Y Toa Bối Nhĩ như thường, bình tĩnh mà nhìn ba người, cuối cùng ánh mắt dừng trên khuôn mặt anh tuấn của Cố Trường Khanh, khóe môi lộ ra một nụ cười mỉm. Cố Trường Khanh thấy thế thì không khỏi kinh ngạc, đây lại là thần văn mà hắn chưa bao giờ gặp qua. Nếu nói những thần văn hắn gặp trước đây đều đến từ những kỷ nguyên xa xưa trước kia. Vậy thần văn của Y Toa Bối Nhĩ lại giống như cách không xa thời đại này lắm. Bởi vì so với những thần văn khác, thần văn này thật sự rất đặc thù, nói đúng ra là rất khác biệt. Không đợi Cố Trường Thanh mở miệng, Y Toa Bối Nhĩ đã chủ động giải thích trước, tinh đế bệ hạ, thần văn của ta tên là Cơ Giới Chi Tâm. Không đợi Cố Trường Thanh mở miệng, Y Toa Bối Nhĩ đã chủ động giải thích trước, tinh đế bệ hạ, thần văn của ta tên là Cơ Giới Chi Tâm. Cơ Giới Chi Tâm, Cố Trường Thanh cẩn thận đánh giá, chợt hiểu được lời A Nhĩ Nặc Hàng nói. Thấy Cố Trường Thanh nhìn mình, A Nhĩ Nặc Hàng liền lên tiếng, Y Toa Bối Nhĩ, lão bản cố ý tới đây là để xem ngươi, còn không mau biểu diễn cho lão bản xem một chút chỗ thần kỳ của ngươi. Y Toa Bối Nhĩ hơi khom người với A Nhĩ Nặc Hàng, đáp, vâng, cảm ơn người lãnh đạo đã đề cử. Nhìn động tác bé nhỏ không đáng kể này lại khiến Cố Trường Thanh nhìn cô bằng con mắt khác. Y Toa Bối Nhĩ thúc giục thần văn lực, chỉ thấy các cánh tay máy móc trong hư không lóe lên u quang lưu động, động tác nhanh đến nỗi mắt thường không thể phân biệt. Cố Trường Thanh chỉ có thể nhìn thấy những hào quang này như hòa vào một thể với áo giáp cơ giới trên người Y Toa Bối Nhĩ. Trên hư không, cô dùng tốc độ nhanh như điện quang mà cấp tốc xử lý đủ các loại tin tức khác nhau. Lúc này, tiểu thứ truyền tới thanh âm nhắc nhở nhân tính hóa, chủ nhân, tốc độ xử lý số liệu tăng lên 3 phần. Cố Trường Thanh nhất thời sửng sốt, tăng cao 3 phần có ý nghĩa gì, số liệu mà nền tảng tiếp nhận cũng không chỉ có mấy trăm mấy nghìn cái, đó là số lượng kinh người mà cho dù có dùng phép tính bậc tinh tế cũng không thể nào tính ra nổi. Đừng nói tốc độ tính toán tăng cao 3 phần. Cho dù chỉ tăng cao một phần, đối với nền tảng Alpha mà nói cũng là cực kỳ khủng bố, ánh mắt Cố Trường Thanh nhìn về phía Y Toa Bối Nhĩ đã biến thành sáng rực, nhưng mà vào lúc này, máy chủ trung tâm lại vang lên tiếng cảnh báo chói tai. Máy chủ trung tâm của nền tảng Alpha, đèn báo hiệu màu đỏ lóe sáng. Tích tích tích, tích tích tích, tiếng cảnh báo theo đó truyền tới. Vương Dung kinh hoảng nhìn xung quanh, sau đó nhìn chầm chầm vào Y Toa Bối Nhĩ đang được hào quang vờn quanh. Khuôn mặt Cố Trường Thanh phát lạnh, hỏi, đây là chuyện gì? Tiểu thứ phát ra một tiếng hét kinh hãi, sau đó vội trả lời, chủ nhân, tốc độ xử lý số liệu quá nhanh, không ít tính năng của quang não đã không theo kịp. Cố Trường Thanh nháy mắt á khẩu không biết nói gì, đã không tìm được ngôn ngữ để hình dung rung động trong nội tâm. Hắn vẫn cảm thấy, quang não của tòa nhà trung tâm tại Lam Tinh đã vượt mức quy định rất nhiều, nhưng đối mặt với việc tốc độ xử lý số liệu tăng 3 phần, những quang não đó vậy mà bị vượt quá tần suất, tiểu thứ càng không ngừng phát ra cảnh báo, Cố Trường Thanh sợ quang não xảy ra vấn đề, chuẩn bị bảo Y Toa Bối Nhĩ dừng lại. Bởi vì năng lực của người phụ nữ này, hắn đã hiểu được rồi. Cũng hoàn toàn hiểu rõ, cơ giới chi tâm chính là nguyên nhân khiến A Nhĩ Nặc Hàng cường liệt đề cử cô ta. Quả thực, bằng vào điểm này, cô ta đã vượt qua gần như toàn bộ thần văn giả trên Lam Tinh. Đương nhiên là không bao gồm hắn, Hoàng đế, Tần đế, thậm chí là cả Trương Hổ bọn họ. Thần văn này giống với thần văn của Cố Nghiên Nghiên, đều không xuất hiện trong cấm địa đồ đằng, khiến cho hắn phải phá lệ để ý. A Nhĩ Nặc Hàng lại nói, lão bản, đừng gấp, ngài cứ tiếp tục nhìn đi. Vương Dung lo lắng, không chắc chắn nói, A Nhĩ Nặc Hàng, có phải quá mạo hiểm hay không? Thái độ A Nhĩ Nặc Hàng rất dứt khoát, các ngài chờ một chút, cứ xem tiếp đã. Bấy giờ, Y Toa Bối Nhĩ toàn lực thúc giục máy móc chi tâm lại vươn tay ra chạm vào đài khống chế chủ, ngay khi cô tiếp xúc với nó, toàn bộ quang não của máy chủ trung tâm đều bị lam quang nhàn nhạt bao trùm. Tiếng cảnh báo cuối cùng phát ra một nửa thì cũng biến mất. Ánh sáng ngũ sắc trên người tiểu thứ như biến thành thực thể, vòng quanh nó nhanh chóng lưu chuyển, vô số tin tức chồng lên nhau, tại các cấp trong quang não nhanh chóng được xử lý, sau đó truyền xuống cấp tiếp theo. Cố Trường Khanh từ trước tới nay đều khiến người khác khiếp sợ, lúc này đã hoàn toàn bị Y Toa Bối Nhĩ làm cho kinh hãi rồi, tốc độ vận chuyển như vậy, trước đây hắn căn bản chưa bao giờ nghĩ tới. Vương Dung che miệng, sớm đã nói không ra lời, ánh mắt nhìn về phía Y Toa Bối Nhĩ cũng trở nên nóng cháy. Tiểu thứ, báo cáo tình huống hiện tại, Cố Trường Khanh ra lệnh. Trong thanh âm của tiểu thứ mang theo vài phần vui sướng, chủ nhân, năng lực tính toán của tất cả các quan não được tăng lên 10%. Cố Trường Khanh kinh hãi trong lòng, ánh mắt nhìn Y Toa Bối Nhĩ đã không chỉ là kích động, mà là điên cuồng tựa như nhìn thấy một vật báu vô giá. Đầu tiên là phụ trợ tăng cao 30% tốc độ xử lý thông tin, trực tiếp vượt qua tần số của cả quan não. Trong nháy mắt lại đề cao tính năng của quan não lên 10%, hoàn toàn chính là đang bật hack cho quan não. Vương Dung bên cạnh kinh ngạc không thôi, ngơ ngác hỏi, làm sao có thể? Lúc trước vì để đuổi kịp nền tảng Hồ Á, Lam Tinh thật sự cũng phí không ít sức vào tốc độ tính toán này, nhưng bất kể nhân viên kỹ thuật có điều chỉnh thế nào cũng không thể nâng cao thêm một bước. Đây cũng là vì sao nền tảng Alpha bức thiết tìm kiếm đối tượng hợp tác như vậy. Không ngờ tới, người phụ nữ trước mắt đây lại có thể dựa vào thần văn lực mà làm được, không chỉ làm được, mà còn là hoàn mỹ mà vượt qua dự kiến. Cố Trường Khanh cảm ứng được cường độ thần văn của Y Toa Bối Nhĩ, kinh ngạc phát hiện, lúc này thần văn của cô ta mới có cấp 45. Điều này khiến trong lòng Cố Trường Khanh nghi hoặc không thôi. Y Toa Bối Nhĩ có năng lực cường đại như vậy, vì sao Mã Khắc Thụy Lâm không lợi dụng tốt tài nguyên ấy để tăng thực lực cho cô ta? Khách quan mà nói, mặc dù Mã Khắc Thụy Lâm trên vấn đề chọn phe đã đưa ra một lựa chọn ngu xuẩn, nhưng đó cũng không có nghĩa ông ta là một kẻ ngu không có mắt nhìn. Sở dĩ ông ta chọn sai phe hoàn toàn là bởi vì bị lợi ích làm mê muội, bị một cái tin tức buồn cười che mắt, hơn nữa thực lực của nhân tộc Lam Tinh tăng lên quá nhanh khiến rất nhiều người không tin tưởng. Đây cũng do manh mối không đúng khiến ông ta đưa ra phán đoán sai lầm. Không nói tới phương diện đạo đức, thủ đoạn và ánh mắt kinh doanh nền tảng của Mã Khắc Thụy Lâm vẫn luôn vượt qua người thường. Ngay cả việc ông ta lựa chọn trợ lý là Y Toa Bối Nhĩ, chỉ sợ cũng là do cô ta là tồn tại độc nhất vô nhị trong vũ trụ. Nhưng hiện trạng của Y Toa Bối Nhĩ khiến Cố Trường Khanh nghĩ tới những thứ sâu xa hơn. Hắn thu liễm con ngươi u thẳm, nhìn về phía trung tâm khống chế quang não chủ màu u lam kia, tâm niệm vừa chuyển, đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Mã Khắc Thụy Lâm hiểu rất rõ năng lực đặc thù của Y Toa Bối Nhĩ, để cô ta ở bên người mình, hoặc nhìn nâng cao tốc độ tính toán của nền tảng Hồ Á đã khiến ông ta kiếm được đầy bồn đầy bát. Nếu như không hạn chế mà tăng lên thần văn lực của cơ giới chi tâm, vậy thiên phú đáng sợ này sẽ bại lộ ra ngoài. Một khi bị những người khác phát hiện, đối với nền tảng Hồ Á lúc đó, đối với ích lợi của Mã Khắc Thụy Lâm, thậm chí đối với tự thân Y Toa Bối Nhĩ mà nói, đều không phải chuyện tốt gì. Lợi dụng thần văn lực như vậy để dẫn đầu vượt xa các người cùng ngành khác trong vũ trụ sẽ chỉ khiến nền tảng Hồ Á trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến lúc thật sự khiến người người đỏ mắt, toàn bộ nền tảng Hồ Á đều sẽ bị nhìn chằm chằm, đến lúc đó sẽ xảy ra nguy cơ gì không thể dự đoán trước được, Mã Khắc Thụy Lâm cũng không thể nắm chắc. Cho nên ông ta lựa chọn biện pháp ổn thỏa, chính là để Y Toa Bối Nhĩ dùng thân phận trợ lý, âm thầm trợ giúp cho nền tảng Hồ Á. Cố Trường Khanh quay đầu, nhìn mỹ nhân cơ giới đối diện, trong lòng đã có một kế hoạch. Bắt vũ trụ. Hai thân ảnh lén lút xuyên qua một hành tinh đang ở thời kỳ manh nha, tìm một nơi để ẩn nấp. Dọc đường ám văn không chỉ ra tay với các cấp văn minh, còn không để đế Khâm Na Tịch được yên ổn. Mỗi lần xuống tay với đế Khâm Na Tịch đều lưu lại trên người bà ta những dấu vết có đậm có nhạt. Nhưng đế Khâm Na Tịch đối với tâm tư đàn ông rõ như lòng bàn tay, ngoại trừ không thể kháng cự thì thậm chí còn bày ra tư thế để mặc người hái, càng làm cho tâm tư bạo ngược của Ám Văn gia tăng vô hạn. Trên đường đi, Đế Khâm Na Tịch không ngừng nói về bí mật ở Bắc Vũ trụ kia với gã, khiến cho lòng muốn báo thù của Ám Văn với Lam Tinh càng trở nên cấp thiết. Nhưng sau khi đi vào hành tinh này, Ám Văn bỗng nhiên thấy trước mắt dần biến thành màu đen, tinh thần cũng có chút uể oải. Đế Khâm Na Tịch chủ động giáng lên, gã phiền chán dùng một chân đá ra, cắt gỏng quát, kỹ nữ thối, ngươi lại dục cầu bất mãn đấy à, muốn ép khô ta sao? Ám Văn, hiện tại ngươi là người của ta, sao ta nỡ để ngươi chết được? Lúc Đế Khâm Na Tịch nói lời này đã tràn đầy gợi tình. Nhưng hận ý ở nơi sâu trong đáy mắt, lại vào lúc Ám Văn nhắm mắt nghỉ ngơi mà ngày càng dày đặc. Ám Văn âm ngoan cười cợt, tốt nhất là như vậy, bằng không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Đế Khâm Na Tịch thấy bí pháp mình âm thầm sử dụng đã có hiệu quả với Ám Văn, đôi mắt xinh đẹp không khỏi hơi nheo lại. Ám Văn còn không hề phát hiện, chỉ cho rằng mấy ngày nay bôn ba khiến bản thân mỏi mệt, lúc nằm xuống không lâu thì đã ngủ mất. Đế Khâm Na Tịch hung tợn mà nhìn gã, trong lòng thầm mắng, tên khốn kiếp. Muốn khiến ta phục tùng ư? Nằm mơ đi. Vì bí mật của Bắc Vũ trụ kia, ngươi còn không phải ngoan ngoãn thay ta đi đối phó với Cố Trường Khanh sao? Hướng di chuyển của Đế Khâm Na Tịch và Ám Văn vẫn luôn khiến cho Cố Trường Khanh không thể yên tâm. Nhưng lúc này hắn đang ở tòa nhà trung tâm tại Lam Tinh để phỏng vấn, người lãnh đạo mới của nền tảng Alpha, tạm thời không có thời gian quản việc của hai người bọn họ. Theo như lời A Nhĩ Nặc Hàng thì Y Toa Bối Nhĩ có năng lực không tầm thường, quả thực chính là được tạo ra để dành riêng cho việc bao phủ khu vực cực lớn của nền tảng livestream quy mô khủng trong vũ trụ. Không thể không nói, người mà A Nhĩ Nặc Hàng tiến cử khiến hắn thật sự rất hài lòng. A Nhĩ, Y Toa Bối Nhĩ quả thực thích hợp hơn ngươi, sự nhạy bén của nàng ta đúng là khiến ta phải rửa mắt mà nhìn, xem ra ngươi chỉ đành phải làm phó lãnh đạo rồi. A Nhĩ Nặc Hàng thoải mái đáp, lão bản, người giỏi đứng trên, đây mới là sắp xếp tốt nhất cho nền tảng. Ta nguyện ý làm trợ thủ của Y Toa Bối Nhĩ, giúp đỡ cô ấy, để nền tảng Alpha tái hiện lại thời kỳ huy hoàng. Thấy ông ta tự tin tràn đầy, Cố Trường Khanh yên tâm gật đầu. Sau đó nhìn về phía Y Toa Bối Nhĩ, lúc này mỹ nữ đẩy đã câu nhân đã thu hồi thần văn lực, cung kính mà đứng trước mặt hắn. Cố Trường Khanh nghiêm nghị hỏi, Y Toa Bối Nhĩ, ta muốn ngươi trở thành người lãnh đạo mới của nền tảng Alpha, toàn quyền phụ trách tất cả sự vụ của nền tảng Alpha, ngươi có đồng ý không? Y Toa Bối Nhĩ hơi bối rối, không nhịn được liếc nhìn A Nhĩ Nặc Hàng một cái, đến khi thấy đối phương cho cô một ánh mắt cổ vũ, bấy giờ Y Toa Bối Nhĩ mới cúi người, cung kính đáp, nhất định không phụ sự phó thác của Tinh Đế bệ hạ. Vương Dung vốn còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, bà nhanh chóng đi qua một bên, tập trung viết xuống thông báo bổ nhiệm. Thông báo vừa được ban ra, người người trên Lam Tinh đầu tiên đều thấy khó hiểu, nhưng góc độ bọn họ thảo luận lại vô cùng đơn thuần. Mặc dù Y Toa Bối Nhĩ không phải người Lam Tinh chúng ta, nhưng Tinh Đế bệ hạ đã đích thân bổ nhiệm, vậy thì cô ta nhất định là lựa chọn tốt nhất. Đúng, quyết định của Tinh Đế bệ hạ trước nay đều có thâm ý, rất muốn nhìn tương lai của nền tảng Alpha sẽ có thay đổi mới gì, thật mong chờ. Mấy người Trương Hổ thấy được thông báo mà nền tảng phát ra với toàn vũ trụ thì kinh ngạc không thôi. Hoàng đế cũng rất ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh như cũ. Triệu Phong nói, quyết định của lão đại có gì mà phải tranh luận. Hổ tử, ngươi nói có đúng không? Trương Hổ cũng không phải không tin Y Toa Bối Nhĩ, chỉ là y có chút ngoài ý muốn. Dù sao ở thông báo trước, người lãnh đạo nền tảng vẫn là A Nhĩ Nặc Hàng, biến động bổ nhiệm nhanh như vậy, nhất định là đã có chuyện gì lớn xảy ra nên mới khiến lão đại thay đổi quyết định. Những người khác cũng đồng thanh phụ họa, ai nấy đều rất bất ngờ trước tin tức mới này. Trương Hổ cười xòa, nói nhảm cái gì, ai dám nghi ngờ quyết định của lão đại, ta sẽ đánh đổ đầu hắn. Cố Trường Khanh là đế chủ nhân tộc vô điều kiện mà tuân theo quyết định của hắn, đó đã là nhận định bất thành văn. Mặc dù ban đầu có chút khó hiểu, nhưng thời gian nhất định sẽ chứng minh cho thế nhân thấy, quyết định của Cố Trường Khanh cho tới bây giờ đều là nhìn xa trông rộng, không xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Y Toa Bối Nhĩ mới vừa được bổ nhiệm thì đương nhiên muốn mau chóng làm ra thành tựu, thông báo của Vương Dung vừa công bố không bao lâu thì cô đã lên tinh thần chuẩn bị vùi mình vào lượng công việc khổng lồ trước mắt. Nhưng mà không đợi cô tiếp xúc với đài khống chế, Cố Trường Thanh đã vươn tay ngăn cản, tạm thời hắn còn có việc khác phải giải quyết. Bây giờ, Cố Trường Thanh truyền mệnh lệnh xuống, Hoàng đế trấn thủ ở Lam Tinh, Tần Đế, Trương Hổ, Triệu Phong, Ngô Duệ, Chu Tước. Ngay lập tức tới thời gian bảo hộp. Vừa dứt lời, hắn tiện tay tóm vào không trung. Y Toa Bối Nhĩ còn chưa kịp phản ứng, nhất thời bỗng cảm thấy mình bị giam cầm chặt chẽ, vô thức mà trừng mắt nhìn Cố Trường Thanh, trong lòng thoáng dâng lên nỗi kinh hoàng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cô đã bình thường trở lại, nếu Cố Trường Thanh thật muốn làm gì với mình, cả vũ trụ ai có thể ngăn cản được hắn, ở trung tâm của quan não chủ, thân ảnh hai người đồng thời lóe lên, rất nhanh đã đi tới bên ngoài bảo hộp thời gian. Lại lóe lên lần nữa, Cố Trường Thanh đã mang theo cô tiến vào trong thời gian bảo hộp. Thời gian bên ngoài vô cùng quý giá, Cố Trường Thanh không muốn tiêu hao nhiều, hắn phải mau chóng dùng hết toàn bộ tài nguyên thu thập được để đề cao chỉnh thể thực lực của Lam Tinh lên mức lớn nhất. Cho dù thực lực hiện tại của Lam Tinh đã đứng đầu cả vũ trụ, nhưng lúc ở trong thành Trác Lộc của vũ trụ Chi Thành, Cố Trường Thanh tự mình trải qua lần thiên phạt tại vô số kỷ nguyên trước kia, hắn nhận thức rõ ràng một điểm, đó chính là Lam Tinh có mạnh đi nữa thì thực lực vẫn xa xa chưa đủ. Kẻ địch chân chính có thể diệt sạch nhân tộc không phải là bất cứ sinh linh nào trong vũ trụ, mà là tới từ ngoại vực. Quy lực của thiên phạt mạnh thế nào, Cố Trường Thanh không thể diễn tả bằng lời, nhưng hắn có thể khẳng định, dù là chính mình hiện tại cũng không thể chắc chắn tiếp nhận được toàn bộ. Bởi vậy, hắn bắt buộc phải nghĩ cách tiếp tục tăng cường thực lực của Lam Tinh lên, một chút cũng không thể chậm trễ. Y Toa Bối Nhĩ kinh nghi qua đi, tò mò mà đánh giá không gian bên trong bảo hộp thời gian, cơ giới chi tâm của cô đối với bất cứ thông tin nào cũng vô cùng mẫn cảm. Mới vừa tiến vào, cô đã cảm nhận được tốc độ thời gian trôi qua có khác biệt rất lớn đối với bên ngoài. Ở trong này, tất cả hơi thở đều vô cùng chậm rãi, nếu không phải cơ giới chi tâm của cô có thể đo ra kết quả, chỉ dựa vào trực giác của nhân tộc thì gần như không thể cảm nhận được thời gian trôi đi. Mặc dù không biết Cố Trường Thanh đột nhiên mang mình tới đây làm gì, nhưng cô biết, việc phải làm ở nơi này nhất định rất quan trọng. Vừa rồi cô nghe được trong mệnh lệnh của Cố Trường Thanh có nhắc tới rất nhiều người, tất cả đều là lực lượng nòng cốt của Lam Tinh, cũng là thủ hạ Cố Trường Thanh tín nhiệm và coi trọng nhất. Lần chiến đấu trước đó không lâu, Mã Khắc Thụy Lâm còn để cô phân tích chỉ số tiềm năng của bọn họ, có ít nhất 3 người đã đột phá 2 vạn điểm. Hiện tại Cố Trường Thanh quyết định mang mình cùng đến, ý tứ trong đó không cần hắn nói ra thì cô cũng biết. Nghĩ đến đây, trong lòng Y Toa Bối Nhĩ liền thấy kích động không thôi. Còn chuyện gì có cảm giác thành tựu lớn hơn so với nhận được sự tán thưởng của cấp trên? Cố Trường Thanh thấy trên mặt cô lộ vẻ vui mừng thì tiện tay ném cho cô một cái không gian giới chỉ, dặn dò, bên trong đều là kết tinh thần văn lực tinh thuần nhất, ngươi có thể trực tiếp hấp thu, không có tác dụng phụ gì, cố gắng hết sức tăng cấp bậc thần văn lên đi. Y Toa Bối Nhĩ nhìn không gian giới chỉ hắn vừa đưa, thật sự ngạc nhiên, trong lòng dâng lên cảm giác xốn xang khó tả. Là thần văn giả, tăng cường cấp bậc là chuyện hàng đầu. Nhưng mà ở Tây Vũ Trụ lâu như vậy, Mã Khắc Thụy Lâm kiên quyết không cho cô có suy nghĩ như thế. Vì phòng ngừa mình vụng trộm tăng lên, Mã Khắc Thụy Lâm còn cố ý đề bạt cô làm trợ lý, mục đích chính là khiến cho cô mọi lúc mọi nơi đều ở dưới sự giám sát của ông ta. Cho dù là không lâu trước đó, Mã Khắc Thụy Lâm cũng không bỏ xuống một tầng đề phòng kia với cô. Cố Trường Thanh đột nhiên làm như vậy, trong lòng Y Toa Bối Nhĩ tự nhiên có rất nhiều nghi vấn. Cô không rõ, mình mới vừa đến đã được ủy thác trọng trách, sau đó lại nhận được đối xử đặc thù như vậy của Cố Trường Khanh, vui vẻ thì vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn gợi lên gợn sóng không nhỏ. Đôi mắt biết nói kia vừa chớp, Cố Trường Khanh đã biết được suy nghĩ trong lòng cô. Hắn tiếp tục giải thích, Mã Khắc Thụy Lâm không dám để ngươi mạnh lên, đó là vì ông ta không có bản lĩnh bảo vệ được ngươi. Nhưng nơi này là Lam Tinh, ta cùng Lam Tinh cần ngươi ngày càng trở nên mạnh hơn. Ngươi có thể thoải mái tăng cấp mà không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Y Toa Bối Nhĩ không chống lại được sức hấp dẫn trước việc có thể đề thăng thực lực, cô đã nhớ không rõ lần trước tăng tới cấp 42 là chuyện diễn ra từ khi nào. Vì những ngày tháng dốc sức làm việc cho nền tảng Hồ Á, cô thậm chí đã quên mất thân phận thần văn giả của mình, giống như một hạt bụi trôi nổi giữa các vì sao trong vũ trụ. Trong lúc sinh linh vũ trụ sinh tử luân phiên, ảo tưởng đến một góc nào đó trong vũ trụ có một cổ bảo vì mình mà tồn tại, rồi cũng sẽ có một ngày, cô sẽ tự mình đi vào đó. Lại nhìn về phía hư vô trong bảo hộp thời gian, cô cảm thấy hình dáng của cổ bảo cũng chỉ đến thế mà thôi. Nghe được lời của Cố Trường Khanh, cô mở ra không gian giới tử, lấy ra vài kết tinh thần văn lực, dùng tâm cảm nhận lực lượng trong đó. Cơ hội ở ngay trước mắt, cô cuối cùng cũng có thể không hề cố kỵ mà tăng lên thực lực của mình. Y Toa Bối Nhĩ cung kính không người với Cố Trường Khanh, sau đó tìm một góc ngồi xuống, thử hấp thu lực lượng trong kết tinh. Theo thần văn lực của cô mở ra, cơ giới đế giáp màu xanh trắng trên cơ thể cũng tỏa ra ánh sáng đủ màu sắc. Có lẽ là đã kiềm chế quá lâu, lúc này phóng thích ra càng là hậu tích bạc phát. Lại thêm kết tinh thần văn lực có hiệu quả rõ ràng, rất nhanh, chỉ vài phút sau, Y Toa Bối Nhĩ đã tăng lên một cấp. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, cô lại tiếp tục nghênh đón lần đột phá thứ hai. Cố Trường Khanh cũng rất kinh ngạc, theo tốc độ tăng lên này, thần văn của Y Toa Bối Nhĩ sẽ tăng tới cấp nào. Lúc này không chỉ Cố Trường Khanh mà cả bản thân Y Toa Bối Nhĩ cũng rất muốn biết, khi thần văn lực của mình tăng lên tới một mức đủ mạnh, cơ giới chi tâm khi ấy sẽ đem đến kinh hỉ ra sao. Cấp 42 đã có thể khiến cho tốc độ vận hành của quan não tăng lên rất nhiều, nếu chính mình mạnh hơn, lại thử lần nữa, vậy tốc độ tính toán của cả nền tảng Alpha có phải sẽ sáng tạo ra một kỷ lục mới hay không? Người phụ nữ như vậy, thật sự là khó tìm. Bất tri bất giác, trong bảo hộp thời gian đã trôi qua 2 ngày. Lúc mấy người Trương Hổ tiến vào trong bảo hộp thời gian, trên trán Y Toa Bối Nhĩ đã ứa ra mồ hôi, tóc mai hơi rối dính trên tai, nhìn có vẻ vô cùng ra sức. Lão đại, khó trách lần này ngươi không đợi chúng ta, thì ra là mang theo tiểu mỹ nữ như vậy cùng vào trước, hưởng thụ thú vui của việc cô nam quả nữ ở chung sao. Trương Hổ Chân còn chưa đứng vững đã nở nụ cười đê tiện, trêu ghẹo mà nói. Cố Trường Khanh hơi liếc y một cái, còn chưa đợi hắn mở miệng, Chu Tước đã đá một cước lên mông Trương Hổ. Cô làm bộ tức giận mắng, lão đại là người như vậy à? Ngươi đúng là miệng chó không phun được ngà voi. Triệu Phong chính trực phản bác Chu Tước, hổ tử là hổ, muốn phun cũng là phun răng hổ, để y phun ngà voi cũng quá làm khó y rồi. Mọi người cười đùa với nhau, Y Toa Bối Nhĩ đã âm thầm dựa theo ấn tượng phân tích số liệu trước đó của mình, đối chiếu bọn họ với những chỉ số tiềm năng kia. Trên gương mặt tinh xảo quyến rũ lộ ra ý cười chân thành. Nhưng vì phân tâm khiến cho thần văn lực trên kết tinh có chút bất ổn, cô lập tức chấn chỉnh tinh thần, tập trung tinh lực, không tiếp tục nghe bọn họ nói nhảm nữa. Náo nhiệt qua đi, tươi cười trên mặt đám người Trương Hổ thu lại, nghiêm túc vây quanh bên cạnh Cố Trường Khanh. Lúc này Cố Trường Khanh gọi mọi người vào bảo hộp thời gian, khẳng định là có liên quan tới tu luyện. Tăng lên thực lực là việc mà mỗi thần văn giả đều vô cùng khát vọng. Nhất là sau khi trải qua trận chiến khốc liệt để bảo vệ Lam Tinh cách đây không lâu, bọn họ càng hy vọng mình mạnh hơn một chút, như vậy mới có thể vì lão đại chia sẻ chút áp lực. Chỉ cần nghĩ tới có thể trợ giúp lão đại, có mạnh lên bao nhiêu bọn họ cũng thấy chưa đủ. Nhận thấy được quanh thân Y Toa Bối Nhĩ có thần văn lực tinh thuần bắt đầu khởi động, bọn họ đều hăm he chuẩn bị làm một trận lớn. Trương Hổ bỗng nhiên có chút tò mò hỏi, lão đại, hiện tại thực lực của ngươi rốt cuộc là bao nhiêu? Chỉ số tiềm năng đột phá mấy vạn rồi. Tuy rằng vấn đề này có chút đường đột, nhưng mỗi người nơi này cũng đều muốn biết đáp án. Ngay cả Y Toa Bối Nhĩ vừa mới ổn định tâm thần, đang phải tập trung tinh thần hấp thu kết tinh thần văn lực cũng muốn nghiêng tai lắng nghe. Lúc nền tảng Hồ Á phân tích chỉ số tiềm năng cũng không thể có được kết quả của Cố Trường Khanh, điều này càng khiến cô tò mò, người đàn ông tung hoành cả vũ trụ này, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Cố Trường Khanh cũng không định giấu giếm thực lực của bản thân. Đối với mấy thủ hạ của mình, một mặt là không cần thiết phải giấu giếm, biết người biết ta, không thù ghét lẫn nhau, đây chính là phương thức mà hắn đối xử với các huynh đệ của mình. Mặt khác, Cố Trường Khanh cảm thấy cần phải cho bọn họ một chút chấn nhiếp. Giờ phút này, mấy người Trương Hổ, Thích Ngọc Na, tùy tiện một người đi ra cũng đã gần như là tồn tại vô địch, thời gian càng dài sẽ khó tránh khỏi kiêu ngạo tự mãn, cho rằng bản thân thật sự giống như ngoại giới thổi phồng. Cố Trường Khanh đảo mắt quá trên mặt mọi người, nhẹ nhàng bâng quơ nói, không có bao nhiêu, chỉ số tiềm năng hiện tại của ta chưa tới 4 vạn. Vốn đã chuẩn bị tốt để nghe đáp án, nhưng hắn vừa nói ra, Trương Hổ không nhịn được mà vỗ ngực cười ha ha. Lão đại, thật trùng hợp, chỉ số tiềm năng của hổ tử ta cũng chưa được 4 vạn. Thật không phải muốn so với Cố Trường Khanh, y chỉ cảm thấy thực lực của mình với lão đại càng ngày càng gần, quan hệ cũng có vẻ ngày càng thân thiết. Nếu thứ hạng đứng gần nhau hơn, vậy thì cũng không khác gì ngủ chung cùng nhau trong một ổ trắng. Nụ cười của Trương Hổ thật sự có chút buồn cười, chọc cho mấy người thích Ngọc Na và Triệu Phong cũng theo đó mà ồn ào. Ha ha ha, lão đại, làm huynh đệ lâu rồi chính là phải có ăn ý như vậy, chúng ta cũng đều chưa tới 4 vạn. Chu Tước đằng hắn cổ họng, lại lần nữa hỏi, lão đại, nói đến mức này rồi, vậy nói chuẩn một con số đi. Cố Trường Thanh trả lời vẫn hời hợt như trước, không đến 4 vạn, cũng chính là 39. 999, Trương Hộ bị sặc nước bọt đến ho khan, khuôn mặt đỏ bừng hỏi, lão đại, chị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Số tiềm năng của ngươi đạt tới 39. 999. Tuy rằng tất cả mọi người đều có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe được con số này vẫn cảm thấy mình như bị búa tạ vạn cân mạnh mẽ đập lên ngực. Ánh mắt Chu Tước thậm chỉ còn dại ra mà ngây ngốc đứng tại chỗ. Mà Y Toa Bối Nhĩ ở một bên hấp thu kết tinh thần văn lực, sau khi nghe được con số này cũng tâm thần chấn động, kết tinh trong tay tuột tay rơi xuống, cả người ngây ra như phỏng. Người khác cảm thấy thế nào cô không biết, cô chỉ biết mình ở nền tảng Hồ Á nhiều năm như vậy, số liệu từng tiếp xúc qua nhiều vô số kể. Đừng nói chỉ số tiềm năng đạt tới 39. 999, cho dù là đạt tới 9999 cũng không phải thần văn giả phổ thông tùy tiện là có thể thấy. Trong mấy ngày nay hai nền tảng lớn sát nhập, cô thông qua thu thập một lượng số liệu lớn, hơn nữa dùng quang não phân tích, lại có số liệu trước đó trợ giúp để tra xét mấy thủ hạ này của Cố Trường Khanh, chỉ số tiềm năng của họ đều đã vượt qua 2 vạn. Lúc ấy cô đã nghĩ, lão đại mà mấy người này cực kỳ tôn kính, là lão bản tương lai của mình, Lam Tinh đế chủ Cố Trường Khanh, khẳng định còn mạnh hơn cả mấy người Trương Hổ. Nhưng thực lực của Cố Trường Khanh cho dù có mạnh, chỉ số tiềm năng đạt tới 2.67.000 đã là nhiều nhất rồi. Ai có thể nghĩ tới, hắn. Thực lực của hắn vậy mà quăng đám thủ hạ đi xa như vậy, 39. 999 điểm chỉ số tiềm năng, có lẽ trong toàn bộ lịch sử vũ trụ cũng chỉ có một mình Cố Trường Khanh mà thôi, đây đã không còn là vượt qua quá nhiều nữa. Đây đã là hoàn toàn áp đảo, so sánh với thần văn giả bình thường, chênh lệch giữa bọn họ đã không thể dùng bất cứ thứ gì có thể bù vào được nữa. Bầu không khí trong bảo hộp thời không nháy mắt tăng vọt, tất cả mọi người sững người tại chỗ. Trương Hổ trừng lớn đôi mắt, khiếp sợ nói, lão đại, ngươi nói chưa đến 4 vạn, còn kém một điểm, này cũng quá mạnh rồi đi. Chu Tước mỉm cười trêu chọc, cũng không biết là ai không biết trời cao đất rộng, còn cảm thấy mình có thể đánh đồng với lão đại, mặt có đau hay không. Triệu Phong và Ngô Duệ cười toe toét chêm vào, không hổ là lão đại của chúng ta, thực lực nghiền áp vũ trụ, cũng không phải nói suông. Thích Ngọc Na không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn về phía Cố Trường Khanh lại càng thêm tràn đầy sùng bái. Thực lực của Cố Trường Khanh không người có thể địch, bọn họ đều vì mình có thể trở thành thủ hạ của hắn mà cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Y Toa Bối Nhĩ thất thần, trong lòng sôi trào, nghĩ đến đầu tiên chính là lão bản của Mã Khắc Thụy Lâm. Nếu ông ta nghe mình khuyên bảo, kiên quyết đứng về phía Lam Tinh, vậy thì nào đến mức lưu lạc đến kết cục ngày hôm nay. Nhưng cảm nhận được lực lượng tinh thuần trong kết tinh, Y Toa Bối Nhĩ lại không nhịn được thở dài. Nếu Mã Khắc Thụy Lâm ở đây, ông ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ chức vị lãnh đạo của nền tảng mới. Có ông ta một mình đảm đương, có lẽ mình vĩnh viễn đều không thể đi về phía trước, cũng sẽ không có cơ hội được Cố Trường Khanh tán thưởng như hiện tại. Nhất thời, trong lòng cô ngũ vị tạp trần, tiến triển hấp thu thần văn lực cũng lâm vào trì trệ. Mọi người khiếp sợ qua đi thì đều có chút tự ti mặc cảm. Trong lúc Trương Hổ ở Lam Tinh đối khác với đám thế lực kia, rõ ràng cảm nhận được thực lực hiện tại của mình tăng mạnh, tự tin đồng thời cũng có chút kiêu ngạo. Vốn tưởng rằng y đã có thể đuổi kịp bước chân của lão đại, nhưng chênh lệch gần 2 vạn điểm chỉ số tiềm năng lại khiến cho y không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Triệu Phong và Ngô Duệ có tình tương đối nội liễm, nhưng lúc này vẻ mặt cũng trở nên có chút phức tạp. Lão đại thân là Lam Tinh đế chủ, thực lực đạt tới đỉnh cao, nhưng hắn vẫn còn tranh thủ từng giây từng phút nghĩ cách tu luyện, bọn họ cũng tuyệt đối không thể rơi ở phía sau, trở thành gánh nặng của lão đại. Tần đế từ Côn Luân đuổi tới thì đã hơi muộn, vừa lúc tiến vào trong bảo hộp thời gian, lại vừa vặn nghe được Cố Trường Khanh công bố chỉ số tiềm năng của mình, lúc này ông ta cũng dại ra. Lại nhìn phản ứng của đám thủ hạ của Cố Trường Khanh, bỗng nhiên sinh ra một chút cảm xúc hổ thẹn kỳ lạ. Tỷ năm trước, Tần Đế là người đàn ông mạnh nhất vũ trụ, là hy vọng của nhân tộc, có thực lực quét ngang vũ trụ, vòng sáng trên đầu so với Cố Trường Thanh hiện tại cũng không kém bao nhiêu. Nhưng chính mình lại bị một ả đàn bà chơi đùa cho xoay vòng vòng, thậm chí hủy đi cả Lam Tinh, hủy đi hy vọng cuộc khởi của nhân tộc. Từ đó trở đi, tất cả kiêu ngạo và vinh quang của ông ta đều bị người ta mạnh mẽ dẫm nát dưới chân, chính mình cũng chìm vào vực sâu. Sau khi hồi sinh, thứ duy nhất có thể lấy ra cũng chỉ có thực lực mà mình lấy làm kiêu ngạo, nhưng ở Lam Tinh hiện giờ, nhiều nhất cũng chỉ coi như đạt yêu cầu. Cường giả trong vũ trụ thay đổi không ngừng, tốc độ nhanh đến nỗi khiến người không kịp thích ứng, Tần Đế đã chết tỷ năm, tuy rằng thực lực không thấp, nhưng chung quy vẫn là thụt lùi. Nhất là khi nhìn thấy thủ hạ của Cố Trường Thanh không lâu trước đây bạo phát ra thực lực trong trận chiến bảo vệ Lam Tinh, ông ta mới đột nhiên cảnh giác, khi thời đại vứt bỏ một người thì ngay cả một tiếng cảnh báo cũng không có. Mấy người Trương Hổ trước đây còn yếu hơn mình, hiện giờ cũng đã vượt qua ông ta. Sau khi Hoàng Đế từ vũ trụ chi thành trở về, thực lực rõ ràng tăng lên, hai người đều từng là nhân tộc đế chủ, Tần Đế rõ ràng cảm nhận được, bản thân mình và ông ta đã không ở cùng một cấp bậc nữa. Một chút kiêu ngạo cuối cùng của Tần Đế, tại một khắc này đã không còn sót lại chút gì, sau một lát thất thần qua đi, ánh mắt ông ta hơi tối, trong lòng đã có một quyết định. Tinh Đế bệ hạ, không biết gọi ta đến đây là có chuyện gì? Tần Đế cung kính đi tới trước mặt Cố Trường Thanh hỏi. Tinh Đế bệ hạ, không biết gọi ta đến đây là có chuyện gì? Tần Đế cung kính đi tới trước mặt Cố Trường Thanh hỏi. Cố Trường Thanh cũng không giấu giếm, hắn nói, ở vũ trụ chi thành, khoảng thời gian tách ra khỏi mọi người, ta đã tìm thấy thành Trác Lộc. Trương Hổ kinh ngạc kêu to, lão đại, ngươi không phải nói đùa chứ? Chúng ta và Hoàng Đế tiền bối tìm rất nhiều ngày, ngoại trừ một dòng sông thì ngay cả di tích thành trì cũng không tìm thấy. Mấy người Triệu Phong và Chu Tước cũng phụ họa, đúng thế, lão đại, chúng ta lúc ấy đều gấp gáp chết luôn. Thích Ngọc Na không biết nghĩ tới cái gì mà tò mò nói, các ngươi đã quên rồi sao, lúc ấy Hoàng Đế tiền bối đã từng phỏng đoán, lão đại là người có khí vận quanh thân, chỉ là bị kỳ ngộ gì đó làm vướng chân, tuyệt đối không xảy ra chuyện. Hiện tại xem ra phán đoán của tiền bối không sai. Cố Trường Thanh dự đoán được bọn họ nôn nóng không chịu được, vì vậy ngắn gọn mà kể lại một lượt chuyện gặp được ở thành Trác Lộc cho mọi người nghe. Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra chuyện thiên phạt, mà là nhấn mạnh mình ở trong cấm địa tìm được đồ đằng. Ở nơi đó gần như có thể tìm được phần lớn đồ đằng lưu truyền từ thời kỳ viễn cổ tới nay, những đồ đằng đó khắc trên cục đá, đứng sừng sững trong một cái động quật. Vốn ta cũng không xác định chúng ta có quan hệ với thần văn lực mà chúng ta thức tỉnh, nhưng khi ta thử câu thông với đồ đằng thì phát hiện chúng nó có lẽ chính là một trong những nguồn gốc của thần văn lực. Chỉ số tiềm năng của ta có thể đạt tới cao như vậy là bởi vì phần lớn thần văn của ta đều đạt tới độ phù hợp 100% với đồ đằng. Cố Trường Thanh thẳng thắn khiến cho mọi người đều giải được bí ẩn trong lòng. Trương Hổ hưng phấn nói, ta biết lão đại đi tới nơi nào cũng đều có trời giúp, xem ra chúng ta lo lắng đều là dư thừa. Nói nhảm cái gì thế, ngươi lo lắng với không lo lắng thì lão đại cũng không bị ảnh hưởng, hiểu chưa? Ngô Duệ không chút khách khí quát Trương Hổ. Triệu Phong vội vàng hòa giải, ồn cái gì mà ồn, cái này cũng cãi nhau được, nghe lão đại nói tiếp đi. Chu Tước so với những người khác thì bình tĩnh hơn, cô nghĩ ngợi một lát mới hỏi, lão đại, nói như vậy, ngươi ở nơi đó cũng đã thấy được đồ đằng tương ứng với thần văn của tất cả chúng ta sao? Cố Trường Thanh gật đầu, đang muốn mở miệng thì ngẫu nhiên nhìn thấy Tần Đế vẻ mặt u sầu, chuyển chủ đề nói. Tần Đế, ngươi đang nghĩ tới chuyện gì à? Một bí mật, về chính bản thân ta. Tần Đế khàn khàn đáp. Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, Y Toa Bối Nhĩ làm sao còn có tâm tư hấp thu năng lượng tinh thuần trong kết tinh nữa, cô nghiêng tai bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. Cố Trường Thanh cũng hiếu kỳ không kém, dõi mắt đánh giá Tần Đế từ trên xuống dưới, hắn hỏi, bí mật gì? Tần Đế hơi do dự, khẽ thở dài, thật ra, các ngươi nhìn thấy ta hiện giờ chỉ là một cái phân thân sống lại, bản thể của ta từ tỷ năm trước đã mất tích rồi. Lời vừa nói xong, giống như viên đá rơi xuống hồ, ánh mắt mọi người đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào ông ta, cẩn thận phán đoán xem rốt cuộc ông ta có phải người bình thường hay không. Tần Đế không để ý, có chút đăm chiêu tiếp tục nói, tuy rằng nói ra rất khó tin, nhưng bản thể của ta hiện nay ở nơi nào, hiện tại cái phân thân này cũng không biết. Ta chỉ nhớ rõ, tỷ năm trước, phân thân này từng nhận được một tin tức khẩn cấp do bản thể truyền tống về. Từ sau tin tức ấy, bản thể cũng không còn bất cứ đáp lại nào nữa. Trong khoảng thời gian gần đây, ta ở Côn Luân không chỉ một lần thử liên hệ với bản thể, nhưng vẫn như trước không thu hoạch được gì, bản thể của ta thật sự mất tích rồi. Lông mày Cố Trường Khanh nhíu lại. Hắn mơ hồ cảm thấy, lời kế tiếp của Tần Đế chỉ sợ có liên quan đến khởi nguyên của thần văn lực. Bên trong bảo hộp thời gian, ánh mắt mọi người đều tụ lại trên người Tần Đế. Cố Trường Khanh tiếp tục hỏi, bản thể của ngươi đã truyền đến tin tức gì? Tần Đế nhìn mọi người một cái, đáp, tin tức bản thể truyền đến chỉ có bốn chữ, thần văn, đồ đằng. Sắc mặt Cố Trường Khanh đột nhiên rét lạnh, nói cho ta biết, bản thể của ngươi từng ở đâu, từ khi nào thì mất tích. Mắt thấy sắp có một đáp án miêu tả sinh động, ánh mắt Cố Trường Khanh cũng trở nên sắc bén. Mấy người Trương Hổ không rõ bản thể của Tần Đế cùng lão đại có dính dáng gì, đều tập trung tinh thần nghe, mặc dù có một bụng nghi vấn nhưng đều không dám tùy tiện mở miệng. Tần Đế nhìn chăm chú vào Cố Trường Khanh, nói từng câu từng chữ, lúc ấy bản thể của ta dẫn dắt nhân tộc xuyên qua các vì sao, thành quả chiến đấu to lớn khiến sĩ khí nhân tộc càng mạnh, đang định đi chinh phục tinh hệ kế tiếp. Nhưng lúc này trong vũ trụ truyền ra tin tức của một bí cảnh, vốn bản thể của ta cũng không định gấp gáp đi tới đó. Nhưng nghe đồn trong bí cảnh kia cất giấu bí mật về thần văn lực, ta suy nghĩ nhiều lần, bản thể đã để lại cái phân thân này để tiếp tục hành trình, còn chính nó lại xuất phát đi tới bí cảnh. Khoảng cách với đáp án trong lòng Cố Trường Khanh đã càng ngày càng gần, hắn đã không còn quan tâm đến ánh mắt khác thường của những người khác. Tần Đế vừa nói xong, hắn liền hỏi, bí cảnh ở nơi nào? Tần Đế thấy vẻ mặt Cố Trường Khanh đanh lại, trong lòng biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc này, vì vậy liền vội vàng đáp, ta chỉ biết bí cảnh ở Bắc Vũ Trụ, những tin tức khác thì hoàn toàn không rõ. Ông ta hơi dừng một chút, tiếc nuối nói, không lâu sau đó thì phân thân này chết đi, nhưng mà sống chết của phân thân cũng không quan trọng, chỉ cần bản thể vẫn có thể quay về thì hết thảy mọi thứ đều không sao. Nhưng sau khi ta sống lại mới biết, bản thể vậy mà không trở lại, làm phân thân, ta chỉ có được trí nhớ của một khoảng thời gian trước đó, còn sau khi ta chết đi rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì ta không thể nào biết được. Cố Trường Khanh lâm vào trầm tư. Bắc Vũ Trụ, lại là Bắc Vũ Trụ, nơi Đế Khâm Na tịch ngựa không dừng vó mà chạy tới chính là Bắc Vũ Trụ, nếu không phải có bí mật lớn, ả đàn bà ấy tuyệt đối sẽ không một đường chạy thẳng tới đó, chờ chút đã, Cố Trường Khanh âm thầm cả kinh, vội sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình. Vừa nãy Tần Đế có nói bản thể của ông ta mất tích ở Bắc Vũ Trụ, như vậy chẳng phải nói rõ bí mật hấp dẫn Đế Khâm Na tịch lại đúng lúc có liên quan tới bản thể của Tần Đế ư? Hay nói chính xác hơn, có lẽ bà ta biết bản thể của Tần Đế nằm ở đâu, bất kể thế nào, chính mình nhất định phải đi một chuyến tới Bắc Vũ Trụ mới được. Trước mặt hắn phải nhanh chóng giải quyết chuyện ở Lam Tinh, không thể để Lam Tinh vào lúc hắn không có ở đây lại bị những kẻ xấu xa kia thèm muốn. Cố Trường Khanh nhìn thoáng qua Tần Đế, lúc này sắc mặt Tần Đế ngưng trọng, hơn nữa ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía kết tinh thần văn lực trong tay Y Toa Bối Nhĩ. Cố Trường Khanh tâm niệm chợt lóe, nếu có thể tìm được bản thể của đối phương, để bản thể cùng phân thân hợp hai thành một, vậy thì thực lực của Tần Đế có thể tăng lên hay không? Thực lực Tần Đế cường thịnh hơn một chút, khôi phục đến trạng thái đỉnh cao vào tỷ năm trước, như vậy Lam Tinh sẽ có thêm một trợ lực cường đại, đây chính là chuyện tốt cả đôi đường. Hiện tại thực lực của mấy người Trương Hổ đã không thể dựa vào kết tinh thần văn lực để tăng lên nữa, nhưng Tần Đế thì vẫn có thể. Cố Trường Khanh trực tiếp đưa cho Tần Đế một cái không gian giới tử, đoạn nói, trước đó kết tinh tiềm năng ngươi mang ra từ vũ trụ chi thành chỉ là rác rưởi, đây là kết tinh thần văn lực tinh thuần, không có tác dụng phụ, hãy mau hấp thu đi, nhanh chóng đề cao thực lực. Tần Đế thân là chiến đế cấp 99, có được hắc ngục đế giáp 108 tầng. Vốn là tồn tại đỉnh cấp. Khác với mấy người Trương Hổ chính là, thần văn của Tần Đế không cần thay thế, chỉ cần tiếp tục tăng lên chỉ số tiềm năng thì sẽ có khả năng vượt qua được cấp 99. Cố Trường Khanh tin tưởng, con đường tiến vào siêu thoát chi cảnh của Tần Đế sẽ không quá xa. Tần Đế cũng đang có ý này, ông mở không gian giới tử ra, yên lặng tìm một góc an tĩnh, sau đó bắt đầu hấp thu năng lượng tinh thuần trong kết tinh thần văn lực. Sau khi ông ta thả thần văn lực ra ngoài, hắc khí trong bảo hộp thời gian lập tức vờn quanh, ánh sáng màu xanh trắng của Y Toa Bối Nhĩ nháy mắt ảm đạm xuống. Nhưng khí tức không hề xâm chiếm qua lại với nhau, cho nên chí ít thì trong quá trình tu luyện cũng không làm phiền đến người còn lại. Y Toa Bối Nhĩ thấy thế thì lập tức phấn chấn tinh thần, càng thêm chăm chỉ chuyên tâm mà tăng cường chính mình, bởi vì cô biết, nếu mình không tiến bộ thì sẽ không xứng có một vị trí trong một đoàn đội tinh nhuệ như thế. Cơ hội tốt như vậy, chỉ trong nháy mắt, Y Toa Bối Nhĩ đã cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Ánh sáng màu lam trắng dưới ám mang của Hắc Ngục Đế Giáp của Tần Đế đã trở thành một con đom đóm yếu ớt. Mấy người Trương Hổ đều chờ đợi sắp xếp tiếp theo của lão đại với mình. Cố Trường Thanh phất nhẹ tay, tức khắc, thần văn lực đáng sợ đã giam cầm tất cả bọn họ lại. Mọi người kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Không phải lo lắng Cố Trường Thanh sẽ làm gì mình, mà là bị thực lực Cố Trường Thanh dễ dàng phóng ra khiến cho kinh hãi. Chỉ số tiềm năng thảo luận ngoài miệng là 2 vạn cũng được, 3 vạn cũng được, đó chỉ là chuỗi con số nhiều hay ít, cũng không có cảm nhận trực quan của bản thân. Nhưng lúc này, cho dù bọn họ có theo bản năng phóng thích thần văn lực tự thân để đối kháng thì cũng không thể dao động được lực lượng cường thế của Cố Trường Thanh chút nào, nói bọn họ không hề có lực đánh trả cũng không quá đáng. Phải biết rằng, đây mới chỉ là giam cầm, nếu là hủy diệt thì chỉ sợ bọn họ ngay cả bóng dáng Cố Trường Thanh còn chưa thấy rõ đã thần hồn câu diệt rồi. Cố Trường Thanh không nhìn vẻ mặt của bọn họ, ấn ký màu xám trên tay phải dần dần sáng lên. Sau đó phân tán thành vài tia sáng màu xám, lần lượt kéo dài hướng về trên người mấy người Trương Hổ, ánh sáng càng ngày càng thịnh, cơ hồ bao trùm toàn bộ mấy người vào trong. Trương Hổ cảm thấy thần văn mà vừa rồi mình phóng thích lại bị ánh sáng màu xám này lôi kéo dần tách ra khỏi cơ thể, mặc dù không thống khổ, nhưng sự trống rỗng đột ngột này khiến cho đầu óc ai nấy đều dần mơ màng. Lão đại đang làm cái gì, bọn họ đều rất hiếu kỳ. Ngay tại lúc một tia thần văn lực cuối cùng hoàn toàn bị hút đi, mấy tia sáng chói mắt đột nhiên từ bàn tay của Cố Trường Thanh bắn ra. Ánh sáng này không hề do dự, tìm đúng mục tiêu, trong chớp mắt đã lần lượt tiến vào trong thân thể mấy người Trương Hổ. Đệt, thật mạnh, thân thể trống rỗng của Trương Hổ nháy mắt bị thần văn lực cường đại tràn vào, đầu óc vốn đang mơ mơ hồ hồ cũng đột nhiên trở nên thông suốt hơn hẳn. Chu Tức phát ra một tiếng kêu rên, trong thức hải của cô xuất hiện một hư ảnh so với trước kia thì mạnh hơn gấp trăm lần. Thích Ngọc Na chỉ cảm thấy ngân hà tỏa liên của mình như có cảm ứng, thần văn lực đã tràn vào cơ thể, dưới sự thúc giục của lực lượng mạnh mẽ, thức hải cuồn cuộn, không gian phong tỏa của dây xích cũng rộng hơn gấp mấy lần. Triệu Phong nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, quá mạnh. Ta cảm thấy hiện tại thần phong chi dực của ta có thể giết chết bất cứ đối thủ nào trong nháy mắt. Long chi nghịch lân trong thức hải của Ngô Duệ lóe lên hào quang, nhưng ông rõ ràng cảm giác được. Đây là thần văn lực mới đang thu liễm lực lượng để bản thân mình thích ứng trước. Thời gian từng giây trôi qua, ánh sáng trên người bọn họ ngày càng thịnh. Cảm thụ được lực lượng mới mà mình vừa mới có được, ai nấy đều lâm vào kinh hỉ cực lớn. Cố Trường Thanh không nói gì, chỉ bình tĩnh mà nhìn đám người Chu Tước. Sau một lát, ấn ký màu xám trên tay phải hắn ảm đạm xuống, đám huynh đệ vốn đang bị giam cầm cũng đều theo đó mà được giải trừ. Đối với mấy người Trương Hổ mà nói, nếu muốn hoàn toàn dung hợp thần văn mới thì vẫn cần thời gian. Cảm nhận được thần văn lực khiến cho mình mạnh hơn đang cuồn cuộn vận chuyển trong cơ thể, bọn họ vừa cảm động vừa vô cùng hưng phấn. Bên trong bảo hộp thời gian yên tĩnh lại, mọi người ngoại trừ động tác hô hấp thì tất cả giống như lâm vào trạng thái yên lặng vô tận. Cố Trường Thanh cũng ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Một ngày sau, Trương Hổ là người đầu tiên mở mắt, trong khoảnh khắc đó, trên người y bộc phát ra ma khí ngập trời, khí tức trong bảo hộp cũng bị trùng kích đến nỗi trở nên hỗn loạn. Quanh thân Trương Hổ hiện ra một đế giáp màu đen hoàn toàn mới, bên trên có hoa văn hỏa diễm màu đỏ hơi lóe lên. Trên hai vai của y là hai cái hổ trảo màu đen hướng ra bên ngoài, trên móng vuốt sắc bắn có u quang lưu chuyển, tự như chỉ cần chạm nhẹ vào cũng sẽ mất đi tính mạng. Trên đầu Trương Hổ bao trùm một cái mũ giáp hắc hổ, răng nanh sắc nhọn, một đôi mắt phát ra bạch quang khiếp người, khiến người sinh sợ hãi. Đây là ma thần đế giáp có cấp bậc cao hơn, lúc này thần văn của Trương Hổ đã được Cố Trường Thanh tăng lên thành thần văn hắc ám chí tôn. Chỉ cần toàn lực thúc giục thần văn, Trương Hổ có thể bày ra cả hai hình tượng của ma thần và hắc ám thánh hổ. Ngoại trừ thực lực của thần văn hắc hổ tăng mạnh, hư ảnh ma thần cầm ma thần chi trùy trong tay, lực chiến đấu cũng được tăng lên mấy cấp bậc. Vốn dĩ một trùy phóng ra, trong không gian sẽ tràn ngập lôi đình vạn quân. Mà hiện tại, chỉ cần một trùy hạ xuống, tinh hà rộng lớn trong vũ trụ đều sẽ bị lôi đình bao trùm. Thần văn giả có thực lực hơi yếu sẽ rất có khả năng còn chưa phản ứng lại thì đã bị biến thành tro tàn, khí thế cực kỳ khủng bố. Trương Hổ hoàn toàn chấn kinh, kinh hô, đệt, đệt, lão đại, này cũng quá mạnh rồi. Cố Trường Khanh nói, không được kiêu ngạo, tiếp tục dung hợp rồi luyện tập cho thành thạo, tranh thủ sớm ngày đạt được độ phù hợp 100% đi. Trương Hổ nắm tay vỗ vực, ngốc nghếch cười nói, được, lão đại. Ta nhất định sẽ tu luyện thật tốt. Lúc hai người nói chuyện, Triệu Phong đã lặng yên tỉnh lại, khi anh ta mở mắt, trong bảo hộp thời gian nhất thời có ám mang lóe ra, ngay sau đó là một tiếng hét thanh thúy vang vọng cả không gian. Viêm Long đế giáp của Triệu Phong lúc này đã được Cố Trường Khanh tăng lên thành bất diệt thần hoàng đế giáp. Cả đế giáp có màu đỏ sậm, bên trên có 9 cái đuôi không ngừng phiêu động lên xuống, vài cái dây đeo màu vàng kim từ trên đuôi kéo dài một mạch tới tấm lưng rộng lớn. Trên bả vai của anh ta là đôi cánh ánh sáng cực lớn đang mở rộng, từ xa nhìn lại, Triệu Phong tựa như một con phượng hoàng đang dương cánh bay lượn. Thần văn của anh ta vốn là thần văn thuộc bầu trời, chỉ cần thúc giục bất diệt thần hoàng đế giáp, lại phối hợp thêm thần phong chi dực thì tốc độ xuyên qua không gian sẽ cực kỳ nhanh, thậm chí có thể đuổi kịp Cố Trường Khanh. Mặc dù thực lực lạc hậu rất nhiều, nhưng chỉ cần với tốc độ hạng nhất này, khoảng cách của Triệu Phong và Cố Trường Khanh sẽ không quá lớn. Triệu Phong kinh hỉ cùng Trương Hổ nhìn nhau, nhất thời ngây người thốt lên, Hổ tử, ngươi đây là cái tạo hình quái quỷ gì thế? Trương Hổ người đến vô cùng khoa trương, vây quanh Triệu Phong đi lại một vòng, nhìn thấy đôi cánh hoa lệ cực kỳ kia của anh ta, ngưỡng mộ đến nỗi chảy nước miếng. Chật chật, cái cánh này mà cho ta chẳng phải như hổ thêm cánh. Triệu Phong sờ lên mũ giáp hắc hổ của y, tỏ vẻ thèm muốn không kém, uy lực của hắc ám thánh hổ này cũng rất khá. Vặn đầu xuống cho ta dùng một chút. Hai người trêu ghẹo nhau xong, không kiên nể gì mà ôm bụng cười to. Cố Trường Khanh còn chưa mở miệng nói gì, thao thiết ở một bên đã tản mát ra ánh sáng màu lam sẫm. Hai người Trương Hổ và Triệu Phong sửng sốt, dừng tiếng cười nhìn sang. Thao thiết lắc lư phần đầu, hai mắt mở ra, cúi đầu nhìn về phía thần thú đế giáp trên người mình. Đế giáp mới màu lam, tạo hình vô cùng đơn giản, không có trang sức gì loè loẹt, rất giống với tính cách của Thao Thiết. Nhưng bộ đế giáp này tỏa ra hơi thở hoang dã giết chóc, khiến cho xung quanh anh ta hình thành một cái lốc xoáy cực lớn, khí thế phóng ta khiến người bất giác trùng mình. Phía sau anh ta, từ trong hư không mơ hồ hiện ra một cái miệng cực lớn, như một cái động sâu thẳm không đáy cực kỳ khủng bố, tựa hồ có thể nuốt chửng mọi thứ trước mặt bất cứ lúc nào. Thần văn của Thao Thiết được tăng lên thành Hạo Thiên thần văn, chỉ cần thúc giục nó, hư ảnh của Hạo Thiên Chiến Thần Song Trảo đang nắm chặt Chiến Thần Phủ sẽ hiện thân trên không trung. Lực phá hoại của một triều này so với uy thế khi Lam Tinh bị bao vây trước đó đã không còn cùng một cấp bậc. Lúc này chỉ cần Thao Thiết vung Chiến Thần Phủ lên, sẽ bộc phát ra khí thế kinh khủng chưa từng có, thế không thể đỡ. Ba người kinh hỉ cùng nhau trao đổi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Cố Trường Khanh. Bọn họ đã không thể diễn tả bằng ngôn từ sự rung động mà thần văn mới mang đến cho mình. Thao Thiết không biết ăn nói, gãi gãi đầu, chân thành cảm tạ, cảm ơn lão đại. Ta cũng không biết phải nói gì mới tốt. Trương Hổ ra vẻ đê tiện trêu chọc, ngươi cái gì cũng không cần nói, ngươi là cái đồ không biết ăn nói, căn bản không biết nói gì. Thao Thiết hơi thúc giục thần văn, trừng mắt nhìn Trương Hổ, thế nào, không phục. Tới đánh một trận đi. Triệu Phong vội đứng vào giữa hai người, bất đắc dĩ can ngăn, phục các ngươi rồi. Cũng không nhìn xem đây là nơi nào. Đúng lúc này, một ánh sáng màu trắng đỏ nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian bên trong bảo hộp thời gian. Đúng lúc này, một ánh sáng trắng đỏ nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian bên trong bảo hộp thời gian. Chu Tước mở hai mắt, Cửu Dương đế giáp xuất hiện trên người cô. Lúc này, ở phía sau cô đột nhiên hiện ra 9 cái kim hoàng cực lớn màu đen đang lơ lửng. Trương Hổ chỉ vào sau lưng Chu Tước, kinh ngạc thốt lên, đó là cái gì? Ba người tập trung nhìn vào, phát hiện đồ án bên trong 9 cái kim hoàng vậy mà lại là tam túc kim ô được lưu truyền từ thượng cổ. Mỗi con kim ô đều đang ngưỡng cổ ngước nhìn, một chân đứng ở trung gian của kim hoàng màu đen, phần đuôi lông vũ hoa lệ vô cùng như ẩn như hiện, phản phất như đang chuẩn bị vỗ cánh bay ra ngoài. Hai tay Chu Tước hướng lên trên, nhìn thấy ba người trừng mắt đến nỗi con ngươi sắp rớt ra bèn nhanh chóng giới thiệu, thần văn của ta là Kinh Vũ Thần Văn, tiên tài Kinh Vũ Hàng. U Cư Tỉnh Long Hoạch, một câu thơ cổ, Ha ha, cảm ơn lão đại. Trương Hổ mở miệng, xem đi, còn huênh hoang nữa chứ, chẳng qua lão đại cũng không thiên vị, Chu Tước, ngươi cũng xem đế giáp mới của mấy người chúng ta, đánh giá cho chúng ta mấy câu dễ nghe xem. Trong lòng Chu Tước tràn ngập kinh hỉ, không để ý tới mấy người Trương Hổ trêu ghẹo. Thức hải mở ra, nhất thời phát hiện, sau khi tăng lên thành kinh vũ thần văn, hư ảnh cũng rực rỡ hẳn lên. Chính con kim ô lông vũ phấp phới, kéo theo thái dương thần chiến xa, bày ra tư thế cấp tốc bay lượn về phía trước. Lại thêm nghe hoàng vũ y phối hợp, lúc này Chu Tước trên người có cửu dương đế giáp hoàn toàn có thể hoàn toàn tự do chuyển hóa không gian giữa hiện thực và hư ảo. Có năng lực này, trừ khi đối mặt với đối thủ cao hơn mình một đẳng cấp, nếu không cô sẽ không thể bị đánh bại. Giờ phút này, cô thậm chí còn có chút chờ mong tìm một đối thủ để tập luyện một phen. Chu Tước hưng phấn hỏi, lão đại, đây cũng là thần văn trong cấm địa độ đằng mà ngươi nói sao? Cố Trường Thanh gật đầu, vươn một ngón tay, đây đều là ta lựa chọn kỹ càng từ trong đó, các ngươi lại cẩn thận cảm nhận một chút, ngoại trừ thần văn lực tăng lên thì còn có gì khác nữa không? Bốn người vẫn còn đang đắm chìm trong hưng phấn khi cảm thụ thần văn lực mới, được Cố Trường Thanh nhắc nhở như vậy thì đều yên lặng lại, tập trung cảm thụ. Lúc này, bên trong bảo hộp thời gian đột nhiên vang lên tiếng len keng của kim loại va chạm. Thích Ngọc Na mở mắt, nhíu mày nhìn trái phải, tò mò hỏi, các ngươi có cảm thấy được âm phong không ngừng? Bốn người chậm rãi quay đầu nhìn về phía cô, ngay lập tức trố mắt đứng nhìn giống như thấy quỷ. Thích Ngọc Na bị phản ứng của bọn họ khiến cho khó hiểu, khoảnh khắc cúi đầu mới phát hiện trên người mình không biết từ khi nào lại có thêm một bộ đế giáp đen huyền như u minh. Trong quỷ khí âm u, phía sau có vô số hư ảnh quỷ thần ùn ùn xuất hiện. Thích Ngọc Na vươn hai tay ra, kinh ngạc hỏi, đây là Bách Quỷ Dạ Hành đế giáp. Lão đại, ngươi thật đúng là có mắt nhìn, không có cái nào thích hợp với khí chất của Thích Ngọc Na hơn nó. Mau nhìn khí thế u minh của bộ đế giáp này đi, cho dù người của Phong Đô có đến cũng phải sợ ngươi ba phần, Thích Ngọc Na, ngươi được đó. Bách Quỷ Dạ Hành đế giáp là ngưng tụ tất cả oán linh âm sát từ thời viễn cổ đến hiện tại biến hóa mà thành, bất cứ sinh linh nào, chỉ cần cảm nhận được âm phong do đế giáp tản ra thì đều phải run sợ. Thích Ngọc Na, ngươi chiếm được món hời lớn rồi. Trương Hổ còn chưa nói xong, Thích Ngọc Na đã bổ nhào về phía Cố Trường Khanh, ngữ điệu kích động, lão đại, ta yêu ngươi chết mất. Nhưng cô còn chưa tới gần đã bị một lực lượng vô hình đẩy trở về. Những người khác thấy thế thì thiếu chút cười chết, còn muốn ăn đậu hũ của lão đại, cửa cũng không có. Thích Ngọc Na phá ra cười lớn, cách không mà tặng cho Cố Trường Khanh một cái hôn gió, chọc cho Chu Tước vẻ mặt tức giận, trợn mắt nhìn về phía cô. Thích Ngọc Na thôi không đùa giỡn nữa, mà là chậm rãi thúc giục thần văn, trong thức hải lập tức hiện ra hư ảnh thần văn mới. Thanh âm địa ngục khiến người khác sởn tóc gáy, từng đợt vang vọng trong bảo hộp thời không. Hàng vạn hàng nghìn quỷ ảnh sắc mặt xanh mét cầm trong tay tinh hà tỏa liên, bày ra tư thế đi đi lại lại. Ánh sáng u minh trên tinh hà tỏa liên trong tay chúng nó chấn động, chỉ cần vung lên một cái, không những câu hồn khóa phách, còn có thể phân tán mà đi, khóa chặt không gian trong một phạm vi nhất định. Bất kể là ai, chỉ cần bị phong tỏa bên trong không gian này, cho dù không chết cũng sẽ mất đi nửa cái mạng, thần hồn sẽ phải chịu thương tổn không thể nghịch chuyển. Sinh linh sợ nhất là tử vong, sau khi Thích Ngọc Na tăng lên thành thiên cụ thần văn, có thể nói chính là tử địch và khắc tinh của bất cứ sinh linh nào. Không khoa trương chút nào khi nói, mấy người ở đây đứng trước khí thế thu hoạch lớn này của Thích Ngọc Na, đều không còn khủng bố như vậy nữa. Chu Tước khôi phục bình tĩnh, nhưng trên miệng cũng không tha người, Thích Ngọc Na, ngươi đừng vì vậy mà đắc ý, kinh vũ thần văn và cửu dương đế giáp của ta mạnh hơn ngươi nhiều. Thích Ngọc Na lè lưỡi làm một cái mặt quỷ, hai cô gái ta tới ngươi đi, không coi ai ra gì mà vui vẻ giao lưu. Thao Thiết ngây ra như phỏng, gãi đầu hỏi, bọn họ đang làm gì, đấu pháp sao? Cố Trường Khanh nhìn mà lắc đầu, nơi có phụ nữ, bầu không khí sẽ luôn biến thành khó mà miêu tả như thế. Trống, thân hình Ngô Duệ rung lên, đang biến ảo giữa hai hình thái giao và long. Đế giáp bao trùm cơ thể, trên đỉnh đầu là mũ giáp đầu rồng cực lớn, hai sợi râu rồng hữu thần vô hình thon dài đang mặc sức phiêu đãng. Đôi long nhãn cực lớn giống như có được năng lực nhìn thấu nhân tâm, khiến người sinh lòng sợ hãi. Các huynh đệ, các ngươi xem hình tượng mới của ta thế nào? Là long thần đế giáp đấy. Long thần đế giáp, đồng thời có song trọng hình thái là hắc giao và thần long, hai màu hắc kim phối hợp khiến cho toàn thân tràn ngập long uy cương mãnh, càng thêm uy nghi khí phách. Thần vận lưu chuyển, cả người Ngô Duệ đều bị bao vây bên trong mây mù như có như không. Tiếng rồng ngâm vang vọng, không giận tự uy. Ngô Duệ, ngươi cũng được đó, không thể không nói, chúng ta đều là hồng nhân trong lòng lão đại. Lão đại đối với ai cũng không thiên vị, mười ngón tay đều dài như nhau, Chu Tước hoan hỉ. Phi, ngươi là đang mắng lão đại đúng không? Mười ngón của ngươi mới dài giống nhau, cả nhà ngươi mới có mười ngón tay dài giống nhau. Ngô Duệ, ta nhớ ngươi vẫn còn Long Chi Nghịch Lân, nếu như thần văn mới này của ngươi có thêm uy lực của Long Chi Nghịch Lân, thực lực sẽ không phải bình thường đâu. Ngô Duệ vui sướng nói, đúng vậy, thần văn mới của ta là Tốn Phong thần văn, lại thêm năng lực của Long Chi Nghịch Lân, lật chuyển tinh hà cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa trong trạng thái huyễn hóa ra thần long có thể dùng thần long chi uy, chấn nhiếp và áp chế thần hồn của đối thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.